Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 692, đứng hàng thiên nguyên. Không không không, bản thiếu gia cũng không phải là khí vận thần thông người tu luyện, mà là khí vận thần thông người sáng tạo, kẻ khai thác. Vũ trụ này đều là bản thiếu gia phất tay vạch ra đến, có gì huống chỉ là khu thần thông đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia công tôn trưởng lão khóe miệng giật một cái. Thậm chí đều là toát ra cười lạnh ý vị. Lúc này lạnh lùng nói ra, gia châu thổi nhiều, thế nhưng là sẽ phá mất. Phá mất, Vương Khai nghe vậy hai mắt nhíu lại. Vẫy tay một cái khiến cho cái kia một đạo cự đại cánh tay màu trắng hiển hiện. Trực tiếp tướng cái kia công tôn trưởng lão đỉnh đầu ngũ thải hào quang ngắt nhéo. Bản thiếu gia từ lúc xuất sinh lên, đã biết nói chuyện, càng có thể nước tiểu nát sơn nhạc, chỉ phá thương khung, thổi qua ngưu bức ngàn ngàn vạn, há miệng một chữ thiên hạ loạn, trong đó năng lực cùng đạo lý, há lại ngươi bực này cháu con rùa có thể minh bạch. Vương Khai nhướng mày, trêu tức không thôi cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ông, hỗn trướng, bản trưởng lão ngược lại muốn xem, người có thể hay không chịu đựng lấy khí vận chi uy. Bỗng nhiên, công tôn trưởng lão giận mà gào thét, vung vẩy lên cánh tay, khiến cho cái kia thiên chi lực cự long trực tiếp cắn xé hướng về phía Vương Khai. Liền ngươi bực này tu luyện mấy trăm năm, mới đạt tới thiên nguyên cảnh rác rưởi, cũng không cảm thấy ngại nói bản thiếu gia không chịu nổi ngươi khí vận. Vương Khai nghe vậy thần sắc khinh thường đến cực điểm, lúc này bàn tay dùng sức một nắm. Ông, choàng, choàng, ngao ngao, tại Vương Khai thao túng dưới, cái kia to lớn cánh tay màu trắng trực tiếp tướng công tôn trưởng lão khí vận bóp vỡ nát tư tán. Cho tới khiến cho cái kia thiên chi lực cự long chớp mắt vỡ vụn, tan thành mây khói, phát ra trận trận rú thảm thanh âm. Phù phù, oa ô, khí vận vỡ vụn tiêu tán phía dưới. Công tôn trưởng lão cũng là đã mất đi tất cả năng lực, thậm chí ngay cả đứng đều là đứng không vững, đập vào mặt chính là nện xuống đất. Trên đường càng là quỷ dị phun ra từng ngụm máu tươi. Ngươi, rát băng, phốc, công tôn trưởng lão nhấc tay chỉ Vương Khai liền muốn quát lớn. Lại là vừa vặn phun ra một chữ, răng liền đã cắn nát đầu lưỡi. Thậm chí cắn răng răng vỡ nát nổ tung ra. Cánh tay kia, đều là quỷ dị đánh lên cong, trực tiếp đoạn rơi trên mặt đất, vẩy ra một mảnh vết máu. Ha ha, bây giờ nhìn thấy sao? Bản thiếu gia vẫn là hảo hảo, hoàn hảo không chút tổn hại, bằng vào ngươi điểm này không quan trọng khí vận, cũng muốn để bản thiếu gia đi theo gặp nạn. Chậc chậc, không sợ nói cho ngươi, bản thiếu gia thể chất, toàn bộ hoàn vũ bên trong, đều không ai bằng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, công tôn trưởng lão căn bản vốn không dám có bất kỳ ngôn ngữ. Cho dù đáy lòng phẫn nộ, đều sẽ dẫn đến liên tục thổ huyết. Nhưng công tôn trưởng lão lại có thể xác định, Vương Khai tất nhiên có được cực nó cường hãn thể chất. Không phải vậy, không biết cái này lông tóc không tổn hao gì phá mất mình khí vận. Oa ô, a, bỗng nhiên chỉ gặp công tôn trưởng lão thân thể bất quá là động gầy một cái, đứng trước mà đến lại là một phân thành hai, trực tiếp hai chân phân ra. Cư Vân trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn? A, choàng, choàng, công tôn trưởng lão quay đầu nghiêm nghị hét lớn, lại là lời nói đến một nửa, miệng trực tiếp nổ thành huyết vụ, thậm chí ngay cả đầu đều là nhiều dạo qua một vòng. Yết hầu xương ống chân toàn bộ vỡ nát. Hiu, chỉ gặp cái kia công tôn trưởng lão trong đầu tung bay bay ra một đạo thần hồn tiểu nhân. ánh mắt Mộc Nạp nhìn lấy mình thi thể, lấy trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, mình liền như vậy tùy tiện chết mất, như thế nào đều không muốn tin tưởng, một cái ngoại môn đệ tử, có thể có được khí vận chi đạo, đồng thời lông tóc không thương phá hết mình khí vận. 3. Vương Khai thấy thế không khỏi vỗ vỗ đầu, thần sắc tràn ngập tiếc hận nói ra, bản thiếu gia lại quên đi, thông qua khí vận chi đạo chém giết tu giả, căn bản là không có cách lấy được thường. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia công tôn trưởng lão thần hồn tiểu nhân run lên, bỗng nhiên xoay người lại, đầy mặt lệ khí trừng mắt Vương Khai, nghiêm nghị quát lớn, hỗn trướng, thông thiên giáo bại hoại đệ tử, Cư Vân trường lão, ngươi chẳng lẽ liền như vậy nhìn xem, ngồi nhìn không? Ách, phanh, choàng, còn chưa chờ cái kia công tôn trưởng lão tướng nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai xảy ra bất ngờ một bàn tay, cho đập thần hồn tiêu tán, triệt để diệt vong. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt biên chém giết thiên nguyên cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Trung thu hoạch được 900.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thiên nguyên cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thiên chi lực, tăng lên đến cấp 3. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ người cảnh giới, nhị phẩm thiên nguyên đạo pháp, thổi nhiêu bức chi đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 3 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 20.100 kinh nghiệm, 200.000, 700.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, tùy ý nhìn lướt qua về sau, chính là thôi động ý niệm đem quan bế, lấy ra quạt xếp nhẹ lay động lấy cười nói. Điểm kinh nghiệm tăng lên 100.000, thiên chi lực đạt tới cấp 3, bước vào hạ 3 ngày cảnh giới cuối cùng, thiên nguyên nhị phẩm, chậc chậc, xem ra sau này đối phó cường địch, hoàn toàn có thể lợi dụng khí vận thần thông, chỉ muốn nắm giữ tốt, không diệt hắn thần hồn, xuất thủ lần nữa chém giết, liền có thể đạt được phần thưởng. Lạch cạch, đợi đến cái kia công tôn trưởng lão thân Cư Vân trường lão cửa phòng chậm rãi rộng mở, còn lại hai vị trưởng lão cửa phòng cũng là tùy theo bị đẩy ra. Người nhưng tu luyện qua thông thiên đạo pháp, Cư Vân trường lão cau mày vấn đạo. Cùng lúc đó, cái kia hai vị khác trưởng lão cũng là ánh mắt nghi hoặc cũng đầy ngậm chờ đợi nhìn xem Vương Khai. Bắc Hoàn trường lão đồng dạng một thân đạo bào màu đen, mặc dù tu luyện mấy trăm năm, nhưng hình dạng nhìn lại là trung niên bộ dáng, tư sắc, vậy xưng được là tiểu gia bích ngọc. Mà cái kia Đoạn Nhiên trường lão thì cùng Cư Vân đồng dạng, đều lấy già nua tư thái gặp người, cũng không tướng niên kỷ giữ lại tại tuổi trẻ thời kỳ. Ha ha, tự nhiên tu luyện qua, lấy bản thiếu gia thiên phú tư chất, tu luyện thông thiên đạo pháp, bất quá là tùy ý quét mắt một vòng công phu, bây giờ đã đạt tới thiên nguyên chi cảnh. Vương Khai thần sắc có chút tùy ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Cư Vân trường lão ánh mắt ngưng tụ, tràn ngập vẻ ngờ vực nhìn qua Vương Khai, ngược lại là Bắc Hoàn trường lão cùng Đoạn Nhiên trường lão. Nghe vậy thần sắc lập tức đại hỉ, không nói lời gì cùng nhau đi tới Vương Khai trước người. Ngươi tên là gì? Nhập giáo bao lâu? Còn tại đinh viện a? Đối mặt với hai vị trưởng lão cái kia làm cho người nổi da gà tiếu dung, Vương Khai quả thực cảm thấy có chút không thích ứng. Lúc này bước chân một sai, lui về phía sau mấy bước, từ tốn nói, khoảng cách sinh ra đẹp, như bản thiếu gia như vậy tuấn giật phi phàm đại tốt nam nhi, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện cận thân. Ân, bản thiếu gia cho phép các ngươi từ đằng xa thưởng thức một chút liền có thể. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,